Uổng công tính kế, chương 51, góc truyện audio.com. Đoạn kế tiếp kia theo đó mà làm, bị ăn đến mức quần áo mở rộng, cả người ửng hồng, thiếu nữ nhỏ mở một đôi mắt to mê mang nhìn người đè trên người mình. Ăn thật hăng hái, quốc sư đại nhân vui vẻ nhếch nhếch khóe miệng, thân thể đè lên nàng, cánh tay dài đưa ra chụp tới, lấy cuốn tiểu thuyết Đầm Hoa Đào Tình Duyên thầy trò ném bên mép giường để trước mặt nàng, mở ra chỉ cho nàng xem cái đoạn kế mà nàng phải làm theo. Đoạn kế chính là, nói xong, thầy đẩy mình vào, trò chưa từng trải, hô ra tiếng. Thầy cũng không dừng, nằm sấp trên người, lúc đẩy mình vào, lúc lại yên lặng lui ra, trong khoảnh khắc ánh trăng nghiêng trong suốt, rọi sáng nửa cửa sổ âm u, mềm mại trải khắp phòng. Trò mệt mỏi nằm trên giường, thầy ôm vào giấc ngủ. Cái này, Kỳ Tiểu Ly lộ vẻ mặt đưa đám, chợt trong đầu sáng ra, nhanh trí chỉ vào quyển sách mà phản bác. Sư phụ nhìn xem, ánh trăng nghiêng trong suốt, rọi sáng nửa cửa sổ âm u. Bây giờ là ban ngày, lấy đâu ra trăng rọi sáng âm u, cho nên sư phụ mau buông ta ra. Lúc này không đúng thời điểm, cảnh tượng cũng không đúng. Đoạn văn này không thể nào diễn được, quốc sư đại nhân đang chậm rãi cho nàng lấy lại hơi thở, nghe lời này, chôn đầu bên gáy nàng cười không ra tiếng. Còn dám can đảm ngụy biện, hắn ngậm vành tai nàng mút thật mạnh, gợi lên lửa nóng, đã không còn để ý tới vẻ ngoài cố ý vắng lạnh thường ngày, cười trêu nói bên vành tai lửa nóng của nàng. Quả nhiên là sau khi gả cho ta liền thông minh lên một chút. Đây là lần đầu sư phụ khen nàng, thông minh, nhưng một chút Kỳ Tiểu Ly cũng không vui vẻ đắc ý nổi. Bàn tay đang bao lấy tay nàng càng lúc càng dùng sức, tay của nàng không thể không nắm vật trong tay thật chặt. Vật kia càng lúc càng lớn, thịch thịch thịch, nhảy trong lòng bàn tay nàng, có thể sắp nổ tung hay không? Giống như đạn phích lịch của nàng ấy. Sư phụ, nàng khó nhịn gọi hắn, nũng nịu thút thít, không cố ý lại mang theo vẻ mê hoặc lòng người. Người bị gọi run rẩy cả người, ngẩng đầu khó nhọc thở dốc một tiếng, thân thể đè lên nàng chặt hơn, nặng nề ma sát tay phía dưới quấn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng làm cho động tác cũng càng tăng nhanh. Nàng thật thơm, mới tắm xong, vén ra từng lớp quần áo đang bao bọc thân thể nhỏ nhắn ấm áp, cả người đều thơm tho mềm mại, lúc này lại bị hắn ăn mà khắp người ửng hồng, trên lớp áo quần xốc xếch thân thể mềm mại tuyết trắng nằm ngang. Kéo búi tóc đã không còn vấn được rơi tán loạn ra, tóc đen trải tràn trên gối, tôn lên gương mặt đỏ hồng nóng cháy như lá quýt, mùi thơm ấm áp của nàng xông vào mũi. Người chôn đầu bên gáy nàng hít thật sâu, tinh thần càng thêm kích động. Tiểu Ly bị động tác và hô hấp kỳ quái của hắn làm cho cực kỳ khó xử, khó chịu xoay người muốn giãy giụa, nhưng hắn đè chặt như vậy, nàng làm thế nào cũng giãy giụa không thoát, mà hắn vẫn còn đang liều mạng tiếp tục, sợ hãi và nóng cháy chồng chất rốt cục không nhịn được nàng khóc thút thít. Nàng vừa khóc đương nhiên Trần Ngộ Bạch liền đau lòng, nhưng giờ phút này lại cảm thấy như một mong đợi khác thường, tiếng khóc của nàng mềm mại tinh tế uốn lượn tiến vào tai hắn, kích thích thổi bùng lửa nóng, khiến hắn hận không thể xuống tay nặng hơn, ăn hết nàng cho thỏa. Khóc cái gì, hắn ngậm lấy lỗ tai nàng, thấp giọng cười dụ dỗ. Đừng khóc, vi sư dạy nàng niệm chú, được không? Tiếng khóc quả thật yếu đi một chút, hắn nhân cơ hội cắn lỗ tai nàng thấp giọng không đứng đắn dậy. Góc truyện audio.com. Uyên ương đan chéo cánh, phỉ thúy thả trung lòng, mày thẹn thùng khẽ nhíu, kề môi giọng đượm nồng, hơi lan hồi hộp thoảng, da ngọc nõn nà trông, tay mệt không buồn nhích, lưng mềm khẽ uốn cong, mồ hôi rơi lấp lánh, mái tóc rối lung tung. Đoạn thơ trích trong tác phẩm Hội Chân Ký của Nguyên Trần là tiền đề của vở kịch Tây Xương Ký. Người đang nức nức nở nở tiếng khóc dần yếu đi, hỏi: cái gì là phỉ thúy thả trung lòng? Nghe như là một món bảo vật, có thể lấy một khối cho nàng luyện đan chơi không? Sư phụ nhà nàng cười đến mức lồng ngực cũng chấn động. Không hiểu, không sao cả, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vô cùng vui vẻ. Sau này vi sư sẽ từ từ dạy nàng, từng câu từng câu. Được chứ, hắn vừa nói, cái lưỡi nóng bỏng đã liếm lấy thịt non sau tai nàng, nắm lấy tay nàng cử động mạnh. Trong miệng ngậm tuyết trắng non mềm, phía dưới non nớt bó chặt, lưng thẳng tắp đẩy về phía trước tê dại run rẩy, khắc cốt ghi xương, vui sướng như thần tiên bồng bềnh đêm qua đã đến gần trước mắt. Sư phụ, bị ức hiếp cùng cực rốt cục thiếu nữ nhỏ không nhịn được nữa, lấy can đảm hỏi. Chẳng lẽ sư phụ của sư phụ cũng dạy sư phụ như vậy? Nếu không tại sao sư phụ lại kiên trì làm vậy với nàng hu hu hu? Tâm tình vui vẻ đến nhộn nhạo của quốc sư đại nhân, vốn mây tụ sương mờ đã đến gần trước mắt, trong khoảnh khắc sắp đi mây về gió vui sướng như thần tiên, bị một câu nói này của nàng, trong khoảnh khắc đánh đến mây tan sương nhạt. Gương mặt hiền từ của lão quốc sư đại nhân hiện lên trước mắt, cảnh tượng học tập khi còn bé chuyên cần mộc mạc thiêng liêng đến mức nào, quốc sư đại nhân đương nhiệm đang đè tiểu đồ đệ bên dưới làm sằng làm bậy, trái tim căng thẳng, da đầu tê dại, sao còn chút kiều diễm phong tình nào, kêu rên một tiếng, phía dưới không khống chế được mà buông lòng. Một dòng xuân sắp chảy về đông, mây tan khói nhạt, cả phòng vắng vẻ. Thật lâu sau, người thở dốc đè phía trên đã sớm bình tĩnh lại, mà vẫn nặng nề chôn mặt không chịu lộ diện, không nhúc nhích. Tiểu Ly bị hắn đè rất nặng cũng không dám kêu khóc náo loạn. Sư phụ nhà nàng tức giận, nếu nói cảm xúc của sư phụ nhà nàng biến ảo đa dạng, quỷ thần khó lường, cảm xúc duy nhất mà nàng có thể cảm giác được chính là lúc hắn tức giận. Giống như bây giờ cả người lạnh lùng tản ra khí lạnh, lạnh đến mức máu nàng cũng muốn đông lại, không dám thở mạnh. Dĩ nhiên, nàng không thể biết vì sao hắn lại tức giận như vậy. Nhịn thật lâu, bây giờ nàng không nhịn được nhấp nháp kỳ quái trong tay, ngón tay khẽ động muốn rút trở về, người chui bên gáy nàng nhẹ trầm giọng. Một tiếng, nàng vội vàng nắm lại, nhưng lúc này người đè trên người lại hít một ngụm khí lạnh giống như càng khó chịu hơn so với vừa rồi. Nàng lo sợ bất an nhìn hắn lật từ trên người mình xuống, nặng nề nằm lên giường nhỏ. Không để cơ hội tụt mất, nàng bò dậy muốn chạy. Nhưng mới vừa ngồi dậy, lại bị người lôi quần áo kéo trở về. Nàng lăn vào trong lòng người phía sau, cảm thấy hắn càng tức giận hơn, may mà lúc này nàng đưa lưng về phía hắn, vội vàng nhắm mắt cuộn tròn thành một khối. Ngón tay lành lạnh thon dài sờ soạng đi lên, từ mặt lướt qua gò má nàng, nắm được cằm nàng, hơi dùng sức nhấc lên. Mặt của nàng bị buộc phải nâng lên, hô hấp nóng bỏng lại dính vào, bất quá lần này ít đi mấy phần lửa nóng, nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo. Kỳ Tiểu Ly, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ly thấy khó tránh khỏi, tim trùng xuống, chợt nhào người qua, nhắm mắt lại chui vào trong lòng hắn, một tay nắm chặt, một tay ôm lấy hông hắn. Thân thể người bị ôm đang cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra, ngay cả giọng nói rét lạnh kia cũng mềm đi mấy phần. Nàng đang muốn làm gì? Người nhắm mắt thật chặt lại rúc vào trong lòng hắn, cọ vào lòng hắn, cất giọng buồn buồn yếu ớt. Không biết, nàng cũng không biết tại sao mình chợt lẳng lặng ôm lấy hắn như vậy. Đại khái là trực giác, làm như vậy hẳn sẽ không bị hắn truy cứu nữa. Cho dù tâm trí không hoàn chỉnh, nàng vẫn là một cô nương, là cô nương liền có trực giác bén nhạy. Quả nhiên quốc sư đại nhân lặng yên một lát, nhẹ nhàng chọc chọc đầu nàng, ngay sau đó khí lạnh toàn thân liền tan hết. Lẳng lặng ôm nàng một lát, hắn khẽ thở dài, đưa tay lấy từ trong áo quần xốc xếch ra một cái khăn lụa đen thêu hoa văn cắt tường bằng chỉ vàng, kéo cái tay đang nắm chặt của nàng, nhẹ nhàng mở ra, lau đi nhớp nháp dính trong lòng bàn tay nàng. Lúc này người chôn trong lòng hắn tò mò nhô đầu ra nhìn. Nàng còn chưa nhìn thấy mới rồi dòng nước ấm phun ra trong tay nàng rốt cuộc là cái gì. Quốc sư đại nhân vô tình lạnh mặt nhấn cái đầu nhỏ kia trở về. Lau khô sạch tay nàng xong, hắn đứng dậy mặc quần áo cho nàng. Cái yếm nhỏ thêu uyên ương nghịch nước đã bị kéo lệch qua, quốc sư đại nhân yên lặng than thở chỉnh lại cho nàng. Tiểu Ly có chút không quen được hắn hầu hạ, xấu hổ tránh, đẩy đẩy tay hắn muốn tự mặc lại bị hắn lạnh lùng quát một tiếng. Đàng hoàng chút, nàng bị quát cả người run lên, có chút uất ức lại lấy dũng khí nói với hắn. Sư phụ không nên tức giận, tối nay lúc trăng rọi sáng âm u ta lại học. Cô ngốc này, có người trong lòng như được ủ ấm đến thoải mái. Mắng, nhưng hắn vẫn cúi đầu không nói lời nào. Tiểu Ly càng cảm thấy uất ức, miệng cũng chề ra. Có người không kín miệng nổi nữa, tối nay không động đến nàng, ngày mai phải đưa nàng về lại mặt. Nếu không vì sáng mai sẽ về lại mặt, vừa rồi sao hắn có thể bỏ qua cho nàng. Ngày mai hẳn sẽ là một trận ác đấu. Hôm nay trên bảo hoa điện, hoàng thượng đã nói trước có thể không truy cứu chuyện cướp cô dâu, nhưng phủ trấn Nam Vương bên kia lại muốn ông giải quyết thỏa đáng. Phủ trấn Nam Vương và phủ quốc sư đều là hai đại thần quan trọng của Giang Sơn đại dạ, ai gây bất hòa trước người đó chính là tội nhân thiên cổ, huống chi quả thực trước đó hắn đã không đúng mà cướp cô dâu, nếu không dỗ phủ trấn Nam Vương hài lòng được, sợ rằng hoàng đế cũng sẽ không lại nghiêng về phía hắn. Nhưng nếu nhún nhịn hạ mình, nhớ tới toàn phủ trấn Nam Vương đều là tướng quân, cho dù là quốc sư đại nhân, cũng cảm thấy đau đầu không dứt. Tâm tình của hắn không thoải mái, đương nhiên muốn mặt lạnh hù dọa thê tử nhỏ xinh đẹp nhà hắn. Ngày mai lúc về nhà không được phép nói ta khi dễ nàng. Biết chưa, cô nàng yếu ớt rút bả vai gật đầu thoạt nhìn vô cùng đáng thương, quốc sư đại nhân vui vẻ trong lòng, đưa tay siết chặt mặt nàng biểu lộ chút an ủi. Nhưng nàng bị bóp đến nhe răng trợn mắt, phản kháng, không cẩn thận lại tát một cái lên mặt hắn. Bàn tay mà vừa rồi hắn mới lau đi nhớp nháp cho nàng. Quốc sư đại nhân cũng hít một ngụm khí lạnh, quả quyết đẩy ngã đè nàng lên giường nhỏ, bắt cái tay kia của nàng đặt lên chính mặt nàng, chà chà chà. Khóc chuyện audio chấm cơm. Trên giường loạn thành một đống, quốc sư phu nhân điên cuồng cười không dứt, quốc sư đại nhân cũng sớm quên vì sao vừa rồi lại tức giận. Quần áo mới chỉnh trang xong giờ lại xốc xếch, quốc sư đại nhân đứng dậy sửa sang lại thay phu nhân nằm lười trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt tràn đầy vui sướng không tự kìm hãm được. Ta sẽ không nói người khi dễ ta, Trần Ngộ Bạch, người đối xử với ta rất tốt, nàng nhỏ giọng ngọt ngào nói với hắn. Mặc dù thường trương mặt lạnh, vừa rồi còn hù dọa nàng, nhưng nàng biết hắn đối xử tốt với mình. Người đang đặt một chân nàng lên đầu gối mang tất chợt dừng động tác trong tay, từ từ nâng mắt lên. Vợ chồng mới cưới, vừa dừng mây mưa, nữ tử mới gả thấy ánh mắt phu quân nàng nhà dịu dàng nhìn mình, trong lòng dĩ nhiên rất thỏa mãn, cười híp mắt dây dưa cùng ánh mắt hắn. Trong dịu dàng ân ái triền miên không tiếng động, lại nghe quốc sư đại nhân lạnh lùng nói. Ai cho phép nàng gọi thẳng tên ta? Chấm chấm, bạc tác giả có lời muốn nói, bùng nổ đi, quốc sư đại nhân, pikapi, pika, piu, nghe nói bất kể chính văn có thịt là cưng chiều hay ngược đãi, cứ thấy tác giả nói tới là một giây đồng hồ sau sẽ diễn ra chó cười. Thật hay giả cách chương.